Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213: Nói dối kỹ thuật. Ngày hôm sau buổi chiều, Hà Nhiên đang cùng Đường Vãn Tình chơi tay bơi thời điểm, lão cha từ bên ngoài ôm cái dương trở về. "Ba, cái gì đó?" Hà Nhiên ngẩng đầu hỏi. "Mặn hạt đậu." "Cái gì?" Nghiễm Bình cười nói. "Vân Thiên mẹ nó cho chúng ta gửi tới, nói ngươi khi còn bé liền thích ăn cái này." Hà Nhiên nghe vậy cười một tiếng, liền bị câu dẫn ra khi còn bé hồi ức. Có thể nói những cái này hồi ức không phải hắn, cũng có thể nói là thuộc tại hắn. Thứ này liền là một loại nông gia ăn sáng, đem đậu nành đun sôi sau, che lên tới lên men, mãi cho đến đậu nành mốc meo dài khắp hoàng mao. Đúng là khiến nó mốc meo, nhưng mà loại này lên men nấm mốc vấn đề không lớn. Chỉ cần không phải biến thành màu đen là được. Tiếp lấy đem đậu nành rửa sạch sẽ, căn cứ từ chính mình khẩu vị tăng thêm một chút gia vị, lại che lên 10 ngày nửa tháng là được. Mỗi lần dùng ăn lấy ra một chút trộn lẫn chút dầu vừng. Vui thích, rất hợp ăn với cơm. So LPL trận đấu đều ăn với cơm. Khó khăn thời kỳ, trong nhà làm loại này hạt đậu người rất nhiều. Kinh tế lợi ích thực tế, hiện tại sinh hoạt tốt, đừng nói nội thành, liền ngay cả quê quán còn làm cái này cũng không nhiều. Bất quá ăn đủ thịt cá, đựng thượng một bàn thứ này thức ăn, cũng là không tệ lựa chọn. Thứ này ăn thật ngon sao? Đường Vãn Tình hỏi Hà Nhiên. Đồ ăn thứ này, tuy rằng bởi vì người mà khác, nhưng mà ta cảm thấy ngươi hẳn cũng sẽ thích cái này khẩu vị. Ta đây đợi một hồi nếm thử. Đường Vãn Tình cười hắc hắc nói. Cơm tối thời điểm, Tân Tuệ Lan tự nhiên đem mặn hạt đậu lên bàn. Cay cay ngon ngon, đậu nành cũng là tươi mới ngon miệng. Hoa, ta cảm thấy cái này so siêu thị đậu nành tương ăn ngon nhiều. Đường Vãn Tình có chút kinh ngạc. Nàng đời này cũng chưa từng ăn loại này nông gia đồ vật. Vẫn là mới mẻ cảm giác chiếm đa số. Thủ công chế phẩm cùng công nghiệp chế phẩm có thể giống nhau đi. Cũng là, Đường Vãn Tình cười nói. Đây là làm như thế nào? Quay đầu lại chúng ta cũng làm chứ. Trước hết để cho đậu nành mốc meo. Hà Nhiên vừa dứt lời, chuẩn bị hướng trong miệng nhét đậu đậu, Đường Vãn Tình liền dừng lại. Trong lúc nhất thời phảng phất không dám hạ miệng. Mốc meo, người tại đùa ta đâu này? Không dám ăn à? Hà Nhiên cố ý trêu đùa. Cắt người còn không sợ, ta còn có thể sợ đi. Đường Vãn Tình lập tức vui thích mà bắt đầu ăn. Sau đó chụp tấm hình tấm ảnh phát ra Weibo. Các người ăn qua cái này sao? Ăn quá ngon. Hoa, khi còn bé rất ưa thích. Đã nhiều năm không ăn. Đột nhiên thấy được cái này. Thật tràn đầy thời thơ ấu mùi vị. Đề nghị phối một đầu BGM cây lúa hương. Đầu chó, ta một lần cho là mình tiền lương 3.000 nuôi không nổi Vãn Tình. Nguyên lai là ta quá tự ti à. Đầu chó. Ha ha ha ha. Tuy rằng lớn ăn Tết hỏi cái này không tốt, nhưng mà ta còn là không nín được. Người đối giống như đều nửa tháng không có phát ra Weibo. Phiền toái mang hộ cái nói. Album mới lúc nào thời gian phát ra? Đầu chó. Thấy được này đầu rất nhiều người khen ngợi bình luận. Đường Vãn Tình liền đem điện thoại di động đặt ở Hà Nhiên phía trước. Lúc nào thời gian phát ra? Hà Nhiên nghĩ một cái, liền mở ra Weibo trả lời người này. Dự tính tại tháng 3. Hoa, Nhiên ca thật để ý ta nha. Ha ha ha ha, còn có 2 tháng đâu này. Trừ khi đi học, ta chưa từng hy vọng thời gian trôi qua nhanh như vậy qua. Tới đều tới, không tú cái ân ái mới đi sao? Đầu chó, kỳ thật cái này gần 1 tháng thời gian. Album mới đã làm không sai biệt lắm. Lúc nào thời gian phát xong tất cả đều là nhìn tâm tình. Ngày hôm sau trạng vạng tối, người một nhà ngồi ở trên ghế salon một bên làm sủi cảo một bên nói chuyện phiếm. Hà Nhiên xem như thật minh bạch, Đường Vãn Tình trừ hát khiêu vũ, cái khác sinh hoạt kỹ năng cơ bản cũng sẽ không. Nàng làm sủi cảo, đặt tẩm mấy người bên trong, quả thật giống như hạc giữa bầy gà. Người cứ việc cười ta, dù sao đợi một hồi những cái này đều là ngươi ăn. Đường Vãn Tình mềm mại hừ một tiếng, ta chỉ sợ ngươi bao những cái này sủi cảo, sống không được đến nó chín. Liền rơi giảm hòa, Đường Vãn Tình, ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên đặt ở trên mặt bàn màn hình điện thoại di động sáng lên. Chính là Lâm Chỉ Giao phát tới tin tức, Nhiên ca, năm mới vui sướng, cười to, tiểu sư muội cho ngươi đưa chúc phúc. Đường Vãn Tình cười nhắc nhở, Hà Nhiên lau lau tay, cho nàng quay về một cái, năm mới vui sướng. Ngươi hẳn cũng về nhà đi. Lâm Chỉ Giao quay về, tại làm sủi cảo đâu này. Sau đó nàng còn phát ra cái tấm ảnh tới đây, nhìn xem ta bao. Đường Vãn Tình thăm dò nhìn một cái trong hình sủi cảo, nhìn nhìn lại chính mình bao, sau đó bẹt miệng, hâm mộ nha. Đoạn này thời gian ở chung xuống tới, nàng cũng cảm giác được Hà Nhiên cùng Lâm Chỉ Giao trong đó xác thực không có gì. Cho nên loại kia đê tâm tính, xác thực cũng dần dần giảm bớt một chút, tâm tính chậm rãi trầm tĩnh lại. Cũng liền có thể nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Ví dụ như hai người bọn họ nếu là thật có cái gì, bản thân cũng chính là bước không được. Tựa như chính mình nếu là thật không nghĩ cùng Hà Nhiên nói yêu đương, hắn cũng ngăn không được. Hà Nhiên cùng Lâm Chỉ Giao nói chuyện phiếm hai câu cũng liền chấm dứt. 7 giờ, người một nhà liền vây quanh ở trước bàn ăn ăn lên cơm tất niên. Mẹ, người tay nghề cũng quá tốt, so Hà Nhiên tốt nhiều. Đường Vãn Tình cười dịu dàng mà nói, người như vậy nắm dẫm mạnh một thật tốt sao? Hà Nhiên bĩu môi, lẽ nào đây không phải nói thực sao? Tần Tuệ Lan cũng đi theo hát đệm. Ba, ta cảm thấy hai chúng ta đến đứng một chỗ. Cái gì? Nhiễm Bình nhìn mắt Tần Tuệ Lan, sắc bén, ánh mát, sau đó nghiêm trang mà nói. Các nàng nói đúng là nói thực a. Mẹ cùng Đường Vãn Tình nhất thời vui lên. Ngoặc kép, Hà Nhiên đột nhiên ý thức được. Lão cha tính cách, chính là 10 phần, tôn trọng, lão bà. Trên TV phát ra tin tức tiếp âm, nếu như bình thường Hà Nhiên khẳng định không có hứng thú nhìn. Thế nhưng cái này 30 Tết tin tức tiếp âm, giống như đều có điểm không hiểu được hấp dẫn người. Tin tức tiếp âm sau khi kết thúc, nhìn xem tiết mục cuối năm hậu trường minh tinh phỏng vấn, Tần Tuệ Lan có chút cảm khái, không biết sang năm, hai người các ngươi có thể hay không cũng thượng tiết mục cuối năm. Đến lúc đó lại nhìn đi. Hà Nhiên cười nói, bất quá ta cảm thấy thời gian này người một nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên tốt hơn. Có thể lên tiết mục, cuối năm khẳng định phải đi nha. Loại này vinh dự rất nhiều người nghĩ muốn đều muốn không được đâu này. Chúng ta cũng là nhìn tiết mục cuối năm lớn lên, ý nghĩa không đồng nhất a. Có thể đi nhất định ít nhất đi một lần. Nếu như sang năm tiết mục cuối năm còn mời chúng ta nhất định cân nhắc. Đường Vãn Tình cười nói, ta đây cùng ngươi ba, sang năm liền chờ nhìn ngươi lưỡng tiết mục. Tần Tuệ Lan vui dạo rực địa đạo, chờ một chút, cái gì? Nhiễm Bình lại có chút nhăn xuống lông mày. Cái gì gọi là còn mời các ngươi? Tiết mục cuối năm năm nay mời các ngươi sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Đường Vãn Tình ngốc một cái, lập tức quay đầu hướng Hà Nhiên cầu trợ. Ta giống như nói lộ ra miệng, nàng nói còn sao? Hà Nhiên giả bộ vẻ mặt mộng, nói, khẳng định nói. Cái gì? Nhiễm Bình ung dung địa đạo, ta như thế nào không nghe thấy đâu này? Lão cha ngươi có phải hay không nghe lầm? Cái gì? Nhiễm Bình dò xét hai người một cái, xem các ngươi lưỡng vẻ mặt này. Người nói láo kỹ thuật thật so Vãn Tình mạnh hơn. Hà Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, PS, hôm nay không có, ngày mai canh 4 hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.